thì cũng còn sợ hãi lắm. Nhưng mà bà mẹ đi tắm tôi đi về và bà nói thế này: sau này á, mà con trai tôi nhân dân nên gió và mở mặt với đời là người công dân. Thì tôi nhớ lúc đó tôi đứng tôi nghe lớn và nghe các bà mình phỏng nhau như thế này, là tại sao mà chị chọn công dân như thế này, tôi thấy nó không đẹp, không già, không sao, không giỏi như lúc khác mà chị quan hệ lắm. Thì bà nói con nhỏ này nó có cái điều rất đặc biệt, luôn luôn nhận phần của mình để cho người khác. Và trong nhà nó luôn luôn là nó tiếp xúc rất là hậu hỷ, cái tấm lòng của nó mở rộng với tất cả mọi người. Thì mà tôi hiểu một người mà có cái tâm lớn như thế này luôn luôn có tài sản lớn, tâm lớn luôn luôn là để chuẩn bị làm những việc lớn. Thì tôi nói các bà cụ được cười, nhưng mà đã mấy chục năm trôi qua, bây giờ tôi lớn lên tôi thấy lời của bà già đã nói đúng. Người đó sau này trở thành một bà chủ mãn và giống như mạnh thường quân nhật luôn luôn cứu nước trở thành họ dựng phần mình để giúp cho người khác, và đặc biệt là không phải vì bố thí mở rộng ra như vậy mà trở nên nhờ mà bà là cái người phải nói rằng rất là già và nhất trong đường của tôi. Ở bây giờ bà vẫn không có bỏ hạnh bố thí đó, thì cái tâm niệm mình có từ khi bà còn là chú nữ. Cho nên các bà cụ hồi xưa cộng vô rất là hay là kiểu này. Thì đến khi mà tôi vô trong chùa, tôi thấy thầy của tôi đó chạm từ từ cũng vậy nữa. Thầy nói là khi mà thầy chạm từ từ, người nào mà bị thầy chạm đó là học thất thất. Tại vì muốn ở trong những mỗi ngày á, mình làm chức lớn thì sẽ có tiền bạc, có danh lợi. Còn trong chùa á, thì muốn làm chức lớn hơn thì bổn phận hạnh nhập. Mất công phu tu hành và nhiều khi á là ăn uống hạnh phúc thường hơn, quyền lợi không có, luôn còn những không có. Cho nên người nào cũng sợ hết. Những vị nào mà thiết tưởng và mặt mất công của thầy tư đó mà cho là tự trì và sư tự đó, thì tôi nhớ thầy tư cũng đòi hai điều thôi. Những vị này thường khóc và nói rằng con không có tài, không có đức, mà thầy chọn bây giờ thì con làm sao con tiến tu được, thì thầy chỉ khuyên cho thầy chỉ yêu cầu con hai điều. Điều thứ nhất là thành thật, một vị tư sĩ mà không thành thật thì không phải là tư sĩ, thì điều đó dĩ nhiên đứa nào cũng có. Điều thứ hai là rất cần thiết cho cái chuyện mà giáo hóa độ sinh cũng như là nhân chứng là cần phải thương người, cần phải bao dung. Thầy thấy con sẵn sàng tha thứ và thông cảm lỗi của đàn em, điều đó đủ để con là một người lớn trong chứng. Và con thầy tôi không bao giờ chọn làm người là gì vậy. Thì quý vị thấy, một bà mẹ chỉ cần có lòng vui mẫn là được gọi là mẹ. Và những người làm việc lớn làm sao mà có lấy lòng bao dung rộng mở, tha thứ lỗi lầm của người khác, người này mới có thể làm việc lớn được. Ở đây Bồ Tát mạnh mở đầu bằng cách mở rộng cái khu vực, mở rộng tầm nhìn và mở cái thân của mình có hào quang ra. Thì hào quang ở đây là tấm lòng bi mẫn mình tự ra. Ví dụ thấy có những người bạn dù đẹp đẽ, dù giàu sang, nhưng nếu mà tấm lòng ích kỷ, họ chỉ biết các quan hệ ngăn cách họ và nghĩa điều lợi của họ, chúng ta thấy ở gần người đó chúng ta cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng mà có những người bạn giả sử họ không có ngăn cách, không có tiền bạc, không có danh lợi, nhưng mà nếu tấm lòng họ nhiều hơn, khi người chúng ta ở gần chúng ta dựng cái mắt mẻ cái gì chứa rõ của thầy chứ, thì đó là cái ý nghĩa của chỗ mà nhường cho em đều mở rộng ra và mọi người đều bỏ khắp dần muốn tiếp nhận cái sáng cao thượng một cái gì lớn lao. Chúng ta phải mở rộng lòng ra thành cách bao nhiêu cái những lỗi lầm của người khác thì mới có thể tiếp nhận được. Còn nếu mình có lòng nó khắt khe và quá nhiệt kỷ một đó thì chúng ta khó mà tiếp nhận những pháp lớn. Đến chỗ mà ngài Duy Năng Phật dùng thần lực mà còn thể chứng hội trên tay bằng câu hỏi mang đến Phật, chỗ này với người tu rất khó chứng minh. Và cầm tay của mình chỉ cầm cái ly và cái giỏ là đã mở rồi, mà cả một chút hội đang mở hàng trăm hàng nghìn người như thế này mà sao mình tức hết lên bàn tay để đem đi. Nhưng mỗi thời đại chúng ta rất dễ hiểu điều này. Quý vị thấy khi mình cầm một truyền thông video phải không, là chúng ta cầm cả một chút hội ở bên Mỹ, ở bên Tây, ở chỗ nào đó vô số người đó ở trong cái cùng băng đó, và chúng ta có cái phương tiện là máy video, chúng ta có truyền hình có điện, và chúng ta chiếu trong một không gian rất nhỏ mà người và người đủ tình tứ khác, thì cái đó gọi là khả năng thành công của khoa học bây giờ. Thì hồi xưa có lẽ ngài Duy Năng Phật cũng có cái video cái đầu máy như vậy đó, nhưng mà nếu nói hồi xưa có cái đầu máy như vậy đó thì nó phản khoa học. Và tại vì người ta nói hồi xưa chưa có tiến bộ như vậy, nhưng mà các vị thiền sư thì các ngài giải thích một cách khác. Bản thân của chúng ta nó chứa đủ thứ khác, giống như ngài Vị Trân nói thế này: có một vị tăng đến gặp ngài Vị Trân, vị tăng nói nhân dân cầu đó Vị Trân mà tới nay chỉ thấy cái thầy chỉ lập giờ, Thầy chị con nói như vậy là ông chưa biết cái cầu đá chị con. Hỏi cầu đá chị con như thế nào? Ông nói cái cầu đó nó kinh khủng lắm. Nó chở đàn ông, nó chở đàn bà, tôi, bà, vô, nghĩa, tất cả những đàn dân viên mạng có mặt trên cái dân này vừa đi ra làm việc cái cầu mà cái cầu nó không dễ. Thì nó không phải là cái sức mạnh của cầu đá chị con hay không? Thì cái chuyện nói với những người bạn với nhau là cái cầu đá với nhau với dẫn họ đi tương lai họ làm cầu đá chị con. Nhưng mà các thiền sư như ngài sư vô sư thì ngài nói thế này, đó là nói về bản tâm bất diệt và khả năng chịu đựng của mình. Có phải rằng là từ sáng tới chiều chúng ta tốt lên trên cái tâm của mình không biết bao nhiêu là già trẻ bé lớn chuyện tốt chuyện khó, bao nhiêu cái gì có thể tưởng tượng trong thế gian này, nhoi ốm bệnh tật hay là bất cứ những cái gì có thể tưởng tượng được, mình bị ngầu nhất với bản thân mình. Vậy mà nó không lương, không thùng, không lệ lương, nó phải là khả năng chịu đựng của bản thân. Nó là như vậy là gì? Tại quý vị thấy rõ, buổi sáng mình giận. Mình giận coi như là bắt đổ đi, thời không nhìn mặt người đó. Mình lát lưu giận là tình duyên vẫn sống trở lại. Thì đã làm cái hồi đó mình rất là như vậy. Thì nói về phần đó, chị cho là nói về bản thân của mỗi người. Bản thân đó, sao những cây mà hơi lưu, những cây mà buồn thân lời nó vẫn trở lại tươi sáng. Và có thể phát sinh từ đi hiểu cả được. Thì bản thân mới là bản thân thanh tịnh. Mà Bồ Tát Thiên Ma Cầu ở đây là tịnh tâm, có nghĩa là nói về bản thân đó. Thì khi một đời vụ Bồ Tát mà tâm bơi đến tận trời thì nó có thể ra những dự dụng, những dự dụng này mà cái tâm bệnh không thể lừa được. Quý vị thấy, bản thân như thế mà chúng ta nổi tham, nổi sân, tức là cái tâm liên đối đơn, mình không có khả năng nhớ dữ gì hết. Nhưng mà khi mà chúng ta yên tĩnh lại là tâm cái tâm nhớ rất là khó, hiểu rất rõ, thì đó là cái khả năng như dự của bản thân này. Và chẳng hạn quý vị nào ở trong cái dẫn đường của trường hội thánh này mà quý vị có thể nhớ đủ thứ chuyện ở Sài Gòn, ở Tài Vinh, ở Đông Tài, Đông Tây, thì đó là chúng ta cũng bắt một thế giới ở trên khác về ở đây thôi mà. Nhưng mà còn nói là chúng ta là phàm phu, cho nên đưa cái cảnh nào đến đây rồi mà đưa đường trường khác thôi, không làm thật sự là tạo nên chuyện nữa. Còn những vị mà giác ngộ rồi có thể kể chuyện tiền thân, có thể đem những thế giới ở trên khác đến đây mà làm thật sự được chứ, phải không? Ông làm như để nói, một chuyện thường xuyên, ông tôi đang muốn lâu như ngày không hộ họ. Để đó mà tôi đưa ra bên chợ gặp hai bà. Bà nói thật với bà là ông có chỉ lộn nha. Hai người chỉ lộn thì ông đứng nói ngay sau khi sau thời chỉ lộn, ông rất như đại nội. Bây giờ thì cái người mà thế sử dụng có thể biết một cách ôn luyện với cái pháp chỉ lộn để thầm được cái gì đó, thúc đẩy trong tâm mình cho mình thức đạo được. Cho nên những vị mình thấy những pháp nhân khoa học có thể tiến tâm thành thí nghiệm nhưng mà cũng có thể lúc đó ngài đứng dậy chơi khi ông như lâu mà phát minh ra cái chức thức của cái đó là khi ông như những cái khó thấy sống khó hụn họ phát minh ra thì ông khi hết phát minh ra thúc đẩy cái nước và khi ông như tâm đâu phải là sự thí nghiệm mà cũng thành công trong phòng thí nghiệm đâu mà tùy theo cái sự sử dụng của mình nơi nào bản thân chúng ta thanh tịnh nơi đó chúng ta được gọi là điều đó. Thì cái tâm thanh tịnh này có thể nhớ quá khứ gọi là tức mạng, biết tương lai gọi là thiên nhãn, và nghe hiện tại thức chơi thì nó gọi là đầy mạnh thân. Và nếu mà chúng ta không biết thì nhớ tới đâu, nghĩ tới đó, nghĩ tới đâu, lo tới đó thì bản thân này là tâm hàng tư. Ví dụ hiểu chỗ này chứ, phải không? Ví dụ thời xưa thì những cái này gọi là thành thân, mà thời bây giờ nó rất là bình thường. Nhưng mà trong nhà thờ cũng không bao giờ chú trọng thành thân, mà chỉ chú trọng muốn cái điều rất quan trọng là lời thành thân, hát tên thì nhỏ. Một hôm có một vị sư tử đến hỏi Phật là tại sao Phật không cử một vài vị sư tử có thành thân hữu hữu để đi gió lại thì dành quyền tính phản nó là dỗ tay và hầu như đương rất là bất lực. Thì Phật nói thế này, trên đời này có ba loại thành thân. Thứ nhất là tức mạnh thân, hay là thành thật, thành tích không có nghĩa là khả năng biến hóa những khác lạ. Thứ hai là tha thân không có nghĩa là khả năng đón biến thân được người khác. Thứ ba là gió ló thành thân có nghĩa là dọn người ta chỉ truyền hỏa thành đề đề. Thì cái loại là thành tích không nó cũng rất lạ, là loại tha thân không nó có thể lẫn lộn với những ma được tùy thử, cho nên thật sống được thử không được thường. Và trong khi tôi rủi ra mà có thành thân nó phải khỏ ngay lập tức. Đến bây giờ hết trên truyền hỏa rồi mới được sử dụng thành thân. Cho nên quý vị nhớ, tâm trí theo lời Phật dạy, như hiện đời của mình hàng người nào coi nhẹ thành thân, cho đó là duyên nghiệp thì người đó là lành. Và tấm tự tự tử nào không được sử dụng thành thân trong thời này. Và chỉ sử dụng cái điều thứ ba là gió gió thành thân. Dạy người ta dùng gió, dùng định, dùng hộ để người ta thức tư thiệt mã và thành thân là cái sự tình về sau. tâm tâm hồn của Phật, người đệ tử là phát triển thành thân thế nhất và đang mê thành thân là đệ Bà Lạt Ma, và sau này thành được Phật tử của Phật theo tâm hồn của Phật giáo Liên Thủ. Cho Bà Lạt Ma là người đệ tử sáng Phật, nguyên do là vì ông thân hậu thành thân. Ví dụ để ý, chúng ta có loài người, có loài trời, có loài ngũ thần, có rất là có những cảnh giới chúng sinh khác nhau. Và những cảnh giới đó nó có những khả năng mà mình thấy khác nhau. Chẳng hạn như con người mà không thể bay, mà con chim bay được, thì con chim bay được chưa phải là con chim có thần thông như mình, mà chỉ vì con chim đó nó có cánh và nó có lò của nó là bay được. Thấy không nè, tự là con cá nó có thể lội nước, mà con người chứ nước là chết. Như vậy thì đâu phải con cá có thần thông như mình. Rồi con trùng, con dưới hiểu động thổ được, mà mình động thổ không được. Thì những loài này, con chim, con cá, con trùng, con dưới chưa phải là có thần thông như loài người. Và chúng ta thấy con chó khả năng nghe nó xa hơn mình, con chim cú khả năng thấy nó tốt hơn mình, thì những cái thấy cái nghe này nó có cái khả năng tùy theo giới hạn của từng người. Ở cõi người của mình, khi chúng ta phát triển thiền định thì chúng ta sẽ có cái khả năng thấy nghe rõ hơn, và có những cái gọi là thấy chim sắc, thấy chim hơn. Thì những cái thấy này chỉ làm loạn tâm mà nếu chúng ta chưa thật từ nhỏ. Cho nên Phật nó sáng tựa đại tử Phật, dù đã chứng quả rồi cũng không được chưa chuyển thành công. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy, cho vị thầy của chúng ta đi, những vị thầy đạo sai Đức Phật đi làm, nếu ta được tiền mạng, về hương sắc, về nhà cửa, về công tố, thì vẫn thua những người Phật tử bên ngoài. Tức là nhà hơi xấu xí hơn, và những cái vật dụng, mà tùy thân, nhà sẽ ít hơn. Nhưng mà đâu phải là gì, nhà hơn, và xấu xí hơn, tức là thứ đó ít hơn, mà vị thầy này ít trí tuệ hơn. Và nó có quan trọng trong nhà Phật chứ là trí tuệ, chứ không phải là đầu bằng tự tùng, không phải là thần thông. Thần thông chỉ là cái khả năng mà cái việc sử dụng của con người mà chúng ta lấy làm lạ, nhưng mà thật sự rất bình thường. Những loài ngũ thần, những loài tiên, những loài trời họ có thần thông, nhưng mà có thần thông chưa phải là có trí tuệ. Ví dụ nhớ rõ chỗ này, tâm khả năng thần thông chỗ này như mình đọc ở đây thì mà thường người mình đó là khả năng của bản thân mình. Vậy mà mặt báo của Liên Xô, Liên Xô cách đây từ 2 năm có kể câu chuyện. Có một người đàn bà ta là công nhân, đi giữa đường thì bà nhận diện, cô thấy biết và chạm vào trong màu của bà. Thì một nửa bộ mã của bà bị thương, một nửa kia nó ở trong tình trạng bị thương. Bà một viên cứ thấy sáng trời, đến khi bà trở về thì bà phát minh ra một cái điều rất đặc biệt. Và bà về người này bà thấy rõ tình xương thịt và thấy ba tử của họ, thấy cả bú, thấy tất cả những cái bộ phận con người họ giống như chúng ta lại xuống vậy. Điều này làm cho các nhà khoa học xem xa và đem bà vào phòng thí nghiệm. Thì họ mới quan sát và họ nhận định rằng người bà này á, dòng điện thay thế đã chạm vào nửa bộ óc, nửa bộ nó tiêu luyện và nửa bộ kia bị kích thích như thế nào đó mà nó phát sáng hơn người bình thường. Do đó là bà có cái khả năng nhìn khác hẳn với người bình thường. Và các nhà bác sĩ chữa bệnh cho bà đó cố mỗi lực làm sao hồi phục lại bộ óc của bà để bà nhìn như chúng ta. Chứ bà mà chưa bà có cái khả năng nào giống như quan tiếng ít á thì ai gặp bà nó cũng sợ hết. Chẳng hạn một anh nhà báo vừa uống lên chưa vô cái này gặp bà mà cái bà về cái bà nói có phải ông hiểu chưa không? Tôi thấy trong ba tử của ông đánh người cũng chạy với chưa vô. Mà do ai gặp ông hết bà cũng sợ hết là vì bà dòm danh dứt được những bộ phận con người mình. Giống như tưởng tượng mình ngồi gặp một người mà họ dòm giống như mình không có bệnh đời rồi đó. Thì chúng ta đây dám dòm những người này. Thì quý vị thấy qua câu chuyện đó thì mình thấy khi bộ óc mình nó bị hạn chế một phần thì phần còn lại sẽ thật phát sáng ra. Thì bà này là do cái tai nạn tình cờ. Nhưng mà những người tôi đó là khi mất tai nửa lưỡi họ hạn chế và họ tập trung vào lưỡi tâm thì cái bộ óc của họ cũng được sử dụng hạn chế một số bộ phận, một số phần và sẽ phát triển một số phần. Cho nên họ có khả năng nhìn xa thấy lạnh và nghe được những tiếng thấy được những cách nào đó. Thì những cái này á thật ra là bất thường. Làm sao chúng ta biết thì mở tiếng khi mà cái phát triển khả năng này, chứ không thì chỉ tăng trưởng từ mở của mình mà thôi. Chẳng hạn như ngồi về ngồi ở nhà chỉ nghe hàng xóm kinh doanh từ 20 phút họ nói lớn mình thì nói xong bây giờ có cái khả năng nghe được thêm nữa, nghe được sớm cho mà nếu ai mới thấy mình thì người này sẽ nảy tâm trước mà. Chứ mình thấy rõ chỗ nào chứ. Và giả sử cho chúng ta biết rằng còn có 3 bữa nữa mình chết thì có biết trước này làm cho mình nghĩ là chết từ từ. Nghĩa là chúng ta phải sống trong hối quản lo sợ. Cho nên biết trước vị lai, biết tâm được người khác và có những khả năng thành thân này là một đạo loạn đấy còn hơn chứ chưa phải là một cái điều may mắn. Cho nên thật dạy, trong khi tôi mà rủi ro có thành thân phải thỏa bỏ ngay lập tức. cho nên thành thân không được cho hại. Mà trong những bộ kinh như thế này, thành thân chỉ được sử dụng để diễn tả cái không thể diễn đàn mà là cái dự định rất là tốt đẹp của một cái tâm thanh tịnh. Thì những thành quả của khoa học, kết quả của khoa học kỹ thuật này được phát xuất từ những cái bản thân yên tĩnh như thế này. Cách đây một tháng, tôi đã nhận được bức thư của một người bạn. Bức thư đó được nhận trong cái trường hợp rất đặc biệt. Là người bạn của tôi ở bên Mỹ. Buổi sáng, tôi viết một bức thư và có 400 giấy. Tôi đưa ra bên một cái máy. Ở chỗ cầu thư điện mà nó không biết. Ngày buổi chiều tôi nhận được bức thư đó. Mà không cần là bức thư, không cần máy bay, không cần tài xử gì hết. Mà bức thư nó coi tôi. Thành bất là cái máy đó nó có một cái bộ phận nào đó, nó đưa cái khoai lên nó chụp hình để không nó gửi lên cái bộ phận gần đó. Nó mới truyền xuống cái máy thứ hai lại ở Sài Gòn mình. Và cái máy đó nó mới chụp hình lại và nó gửi đến mình. Tức là không cần người đó người đi mà họ chỉ gửi tin tức hình ảnh bằng cái máy như vậy. Thì cái đó cũng có thể gọi là thành công. Bây giờ chúng ta mới gửi được cái khoai qua Mỹ rất nhanh. Gửi chụp khoảng 8 tiếng đồng hồ sau là tới. Thì chúng ta viết cái khoai đem đến cái máy. Thì họ ăn cái tiền lớn hơn. Rồi trong cái máy nó chụp hình cái nước thơ mà nó gửi lên trên bộ phim. Rồi tôi mới tìm ra cái máy bên Mỹ. Bên Mỹ lấy bản sao. Nước thơ này chúng ta vẫn giữ. Nước thơ không đến không liên mà cái tin tức được truyền. Thì cái này cũng tương tự như thơ không không nữa. Cũng tương tự như là thiên diễn không, thiên nhãn không. Thì những điều này khoa học có thể phát minh được. Nhưng mà nếu mà cái tin tức này là tin như á, thì chúng ta sẽ nhìn. Mà nếu mà tin này là tin lừa thì chúng ta sẽ khóc lớn hơn chẳng hạn. Ví dụ thế đó là cho nên cái phát triển thành thơ này trong nhà học không quan hệ và họ còn đặt ra hình phạt cho những vị tự thơ này lỡ là thành thơ. Và chẳng hạn như ngày Tân Đại Lê Thảo La Đỏ vì quên nghe lời học mà thi tuyển thành thơ và học họ thành hình phạt và suốt đời phải ở lại nguyên gian này mệnh chỗ cúng dường chỗ chúng sinh để làm cái phước điều cho họ không được làm nước bàn và vì tự cái tội mà đã thi tuyển thành thơ đó nên nhớ đã làm. Trong kinh điển nhà học, nhất là kinh đại thừa, mắt đến thành thông là kể đến những khả năng duy dị, không thể nghĩ bàn của bản thân mình, cho họ để qua tự thành thông và kiến thức chúng ta phát triển. Đến khi đại chúng đã như thật bây giờ, Đức Thế Tôn như mưa tháng không hỏi dị đề có xong, dạy mọi người như người xuống, tất cả đều văn lời. Đại chúng đã ngồi yên, Đức Phật khẳng ngài có lợi pháp. Ông đã thấy phần lực từ tài của dị đề có đại sĩ ngày xưa. Ngày có lời pháp kia, Bạch Thế Tôn con đã thấy. Họ hỏi, ý ông hiểu sao? Có lời pháp kia, Bạch Thế Tôn chúng con đã thấy những điều bất khả tư nghị của ông ấy. Chẳng thể dùng ý mà chúng con, chẳng thể nào mà bao lần được. Cái lời chỗ này đó là ca tụng. Ngày có lời pháp, chứ một phần ca tụng cái năng lực không thể hiểu bàn của Bồ Tát Chư Ma Phật và người cư sử sống không hiểu được mà có những điều mà người cư sử không thể đạt thấy được. Tôi ấy mở nhân Bạch Phật rằng Bạch Thế Tôn chuyện về cho nghe có mùi hương thơm chưa chưa từng có, đây là hương gì? Phật bỏ mở nhân mùi hương này phát xuất từ chân lâm của các Bồ Tát. Tôi giả có lời pháp bỏ mở nhân từ các lễ chân lâm của tôi cũng phát ra mùi hương ấy. A Nan hỏi mùi hương này do đâu mà có? Có lời pháp nói do như Ma Phật sinh chân dương của Phật đem về từ đức tính dương an cho ngài võ ngài an tất cả mỗi chân long đều phát ra mùi dương như vậy. Tôi võ A Nan hỏi ông như Ma Phật mùi dương này tồn tại đến chừng nào? Như Ma Phật nói cho đến khi nào tên chưa hết hỏi tên này chừng bao lâu mới tiên. Thì ngài mới nói thế lực tên này khoảng 7 ngày mới tiên hết. Thưa A Nan, chỉ làm kinh doanh chưa già chánh dị mà được ăn tên này thì sẽ được già chánh dị rồi cho mấy tôi. Nếu ai đã già chánh dị mà dùng cơm này rồi thì không được để thoát xong cho mấy tôi. Nếu người chưa thoát tâm lại thừa ăn cơm này thì khi nào thoát tâm xong cho mấy tôi. Những người đã thoát tâm dùng cơm này rồi thì được vô tâm mẫn tâm cho mấy tôi. Những người đã được vô tâm mẫn dùng cơm này rồi thì đã nhắc sinh hữu trí cho mấy tôi. Nếu như có vị thuốc dụng dị nhà nào uống rồi thì khi nào không nhắc chất bọc thuốc đó mấy tôi. Trong này cũng thế, từ hết đất bạc thì mở cho chúng sinh rồi nữa tiên. Ngõ nên Bạch Phật rằng, Bạch Thế Tôn hoặc là chưa từng có, cơm thơm mà có thể làm Phật sự như vậy. Đây là một đoạn cũng khó khó hiểu trong bài kinh này. Quý vị nói cơm đây là cơm ăn bằng mùi hương, sinh về một bát, thì cái trường hợp đó mà cả hội chứng hàng trăm hàng ngàn người ăn đều được thơm hết. và khi ăn xong nó có mùi hương khẳng khách. Nếu không phục thì ta phải hệ tính người khác ra mùi hương, cho nên là ông An Phạm bà hỏi, và hôm đó là người như Ma Phật mới giới thiệu một người con và cái sức mạnh của mùi hương này. Mùi hương này không phải là cơ mùi thiên phà của mình, mà cơ này là ngũ phần khó thân hương. Đó là hương nhớ, hương bệnh, hương nhẹ, hương giải khó thì giải khó thân tiến. Và từ trước tôi đã giải thích rõ rồi. Chỉ năm lâu thì tôi kể là cái sự liên lạc giữa kinh nghiệm với đại thừa và kinh nghiệm nguyên thủy. Và hôm nào anh em là Phật đi ra một khu rừng, như là mùi hương hôm mà ngọt về thầy khu rừng bỏ ra, mà anh em mới hỏi Phật. Con thấy mà đi dưới đàn đó, cho nên ở trong này vừa qua mở và mùi hương vô khắp nơi. Con thấy tất cả hương của thế gian được như chiều gió mà đưa đến mũi mình. Không biết có cái hương nào mà nó được chiều gió nó đi như không. Phật bắt có, đó là mùi hương đức hạnh. Phật thấy vậy, giả sử có người thiện nam hay tín nữ nào ở trong nhà mà thờ phụng kính dưới cha mẹ, người đó biết như tam bảo giữ tạm dưỡng năm giới cấm, thì người đó vừa ở thuận gió hay ngược gió, thương đức hạnh của họ cũng ngược gió nát từ xa. Và trong pháp cú nó ghi lại câu chuyện đó bằng một bài kệ: thương tất cả loài hoa đều theo chiều gió thảm, nguyên hương người đức hạnh ngược gió nát từ xa. Thì đây là loại hương này đây. Tức là cái hương đức hạnh của chúng ta nó tỏa ra và nó làm cho một gió bay khắp như phương, chứ không phải là mùi hương như là dầu thơm chúng ta thích. Và chúng ta ăn không có hơi thịt, hơi cá, hơi dầu nó tỏa ra, thì cái đó là mùi chú ế của chúng ta. Còn đây là hương đức hạnh nó nhắn tới là chỗ này. Như vậy thì một người sau khi tu la quá trời giới bệnh lệ để tháo chạy tháo chi chứng hương, thì người hương ghét mà không ghét không tâm mà những chứng hương này thì bao giờ mới tu, thì bao giờ người đã bạc đến rõ gì thì người đó mới tu. Chẳng hạn như hàng thanh văn cầu quả A La Hán thì đạt quả A La Hán rồi mới tu. Người nào cầu quả vị Phật, quả vị Bồ Tát thì đến bao giờ phải cầu được như nguyện rồi thì những chứng hương này mới tu. Và chứng hương đó là chứng hương đức hạnh là ngũ phần pháp thân hương. Thầy Phật khuyến khích mình cúng hương, khắp hương cúng Phật là khắp hương hương này, chứ không phải khắp hương ngang bằng mặt kia, mà mình gọi là khắp hương. Khi mà anh em cho em nói là không ngờ một bát cơm hơn mà có thể là thực sự, thì Phật mới giải quyết, đúng thế mà anh em có những cải Phật dùng quan nhân của Phật mà làm thực sự. Có cỡ dùng tư vị Bồ Tát làm thực sự, có cỡ dùng quá thân của Phật làm thực sự. Có cỏ dùng cây bồ đề làm thực sự, có cỏ dùng y phục bồ đề của Phật làm thực sự, có cỏ dùng ăn uống làm thực sự, có cỏ dùng đường lùn, đường lùn lâu đài làm thực sự, có cỏ lấy 32 tiếng tốt, 80 vẻ đẹp làm thực sự, có cỏ lấy thân Phật làm thực sự, có cỏ lấy duy tâm làm thực sự. Tức là tất cả các pháp trên thế gian này rất tầm thường thì các vị Bồ Tát và chư Phật đều có thể làm thực sự hết. Chẳng hạn như có thể dùng ánh quang minh của Phật mà làm thực sự, có nghĩa là Đức Phật thống ra một tên Hà Lan có thể giúp cho người ta khó tan phiền não, thì cái đó cũng có thể làm thực sự. Rồi chẳng hạn như các cõi chỉ dùng các vị Bồ Tát, tức là những tiếng tùy tùng của Phật làm thực sự. Thì cái điều này tôi có nhớ, tôi có một chị bạn, chị này con nhà già. Thì ông nói là làm cái điện sử hồi xưa, nhà già già già dở, ông lúc không muốn người già xa, và thật là một chiếc thích. Thì ông này không có phát tâm, khởi tâm mà tin theo Phật Pháp, và ông này chống bán là làm Pháp. Nhưng mà khi người mẹ mất, thì người em đã xuất gia rồi đó, mới tổ chức cho tâm để tiến đường. Rồi giờ 49 vị tâm rồi đi, thì người ông rất là chống bán. Ông nói là ông không tin Phật Pháp, cho nên không tin vị tâm tử gì hết. Nhưng mà người em tha thiết xin anh về mình, mà đứng ra làm chủ lễ để đó, tức là học cái bài pháp mật để tiến đường tu tâm. Thì nếu mà tu tâm 49 vị tề tự về gia đình của vị này á, thì anh không cần đòi hỏi gì hết. Một lát người ơi, tức là Phật hiện ra một cái thân một nhân nữ hoặc là tu sĩ hoặc là tâm tục để làm thực sự. Có cả một cây bồ đề để làm thực sự. Cái cây bồ đề là một thực người hoặc là nữ. Cái cây này có nhiều cái sự tích gây ra nữa. Và sau khi Phật một nước bà phải dạy cho nhân là có ông như rất là kính mến cái cây này. Ông là ông sao như dân dân chở đến mấy trăm lít sữa để tưới cho cái cây nó uống. Mà có ông thương cái cây bồ đề mà ông cho mấy lít sữa. Vậy mà ông cứ bỏ con ra ông chăm bói và tưới mà chỉ lo cây bồ đề mà cho nên Phật bằng áo sư của ông phải dạy. Để đưa cho người đánh lớn Phật cây bồ đề. Và tháng năm sau ông đưa cái cây bồ đề để cắt cắt. Ông đưa lớn và ông rồi là trước đã đưa ngày hôm đó và xuất quyết ra để cầu mong cho cái cây được sống mạng. Tại đây là cây đại đời đấy, ông mua ông nội đó là chỉ sợ đi xin đó. Và nếu Phật có dạy mà Phật tử ấy dạy là cô sư Phật là thầy trời, có bốn ngôi mà Phật tử đến xin đó. Vẫn là có tiếp giống như là hòa thầy, hòa thầy thầy thầy. Đó là người ông trời an dương hay Phật giống xin. Đời này là trời là nơi là Phật mà thầy mộ. Vì là ổn là nơi Phật thiết pháp là hồi tiên. Và là xa la là nơi mà ngồi Phật tử còn. Thời các vị Phật tử nên tôi làm ổ về ông nội đi chiêm bái được chỗ này. Và có nhiều người mà trở lại những cuộc thầy hương với họ. Mà chỉ như người tiến bản lễ cây đời đời để thoát Phật tư như như. Và họ cảm nhận có một cái người truyền đẩy trong người của họ. Giúp cho họ có thể thắng lý và Phật chiến pháp. Như vậy thì cây đời đời của Phật trở lại. Chính là ông này vẫn có thể giúp họ làm thực sự. Cho nên ở đây nói cây đời đời là thực sự. Và có cả người yêu Phật đời đời của Phật để làm thực sự. Chúng ta thấy Đức Phật là thầy trời. Cái cha của Ngài đưa ra và tặng y những bát những mảnh vỡ của Ngài đó, nó vẫn là thực sự. Ví dụ như cái tục lưu này, cái bản sắc chứng từ hôn. Và nguyên do hồi thầy Phật đó, có những đoàn vĩ thần đó như y như Phật. Thì trong đoàn vĩ thần đó có hai loại mà không thể thấy được. Họ có là lông vương và là rồng. Và hai là phương chứng biểu và là chim. Và hai là hai loại vĩ thần. Phương chứng biểu này là nó hai đứa ăn thật lông vương. Cho nên những tâm thần này nó đến cứu cứu với Phật. Với Phật ơi cứu con. Cứu cứu đuổi nó hay bắt thần lên với con ăn thịt lắm. Và Phật cứu đuổi thôi con đi, con bỏ đi. Rồi thần ăn của Phật thần ăn con kia mà nó không đến ăn. Và ông lên đi ảnh sợ quá. Cho nên ảnh cứu cứu cứu cứu với Phật. Ảnh lộ ảnh kế ra chạy nhỏ. Ảnh cho nó tâm thần con lên miếng. Giống như là con miệng. Thì con kia cứu đuổi nó thấy cái miếng giả. Mà nó đang dính cái miệng cắt cư. Cái Phật mà ảnh con ông lên mà thì nó sợ quá, nó không dám ăn thịt. Rồi tiên chí nghĩa nó mới đánh cửa với Phật. Nó Phật ơi, Phật thương không bằng được. Chứ ăn của con nó là con lợi. Và bây giờ Phật khóc cho nó muốn bánh lợi. Nó đi xong con ăn bánh lợi. Thầy ơi, Phật ơi, con chết máu. Thì bây giờ Phật sẽ bắt đầu. Thầy Phật nói thôi, Phật thật hồn. Mà có là trời ơi, người sao đó. Bất cứ chi con nào là tự cái Phật đó. Khi ông gom thì bỏ ra một cái chén nhỏ. Không đó bỏ bảy hạt cơm để cứu thầy. Thầy ơi, nếu vậy thấy mạnh hãy tiêu con như chúng con trên trời. Thầy có Phật vị thị giả đứng tới bên cái vị thần thánh đó. Và lấy cái chứng tin. Và vị chủ lễ trong đó nó lấy chứng tin bỏ trong đó bảy hạt cơm. Và đặt thờ thế này. Bà là thêm tấm giò, chứng vị thờ và thấy cơm bảy hạt cơm này là tổng hợp. Tức là nó là cái cách hồi xưa thật là nó giờ là tên cái vô này còn thật khác. Đại tử Phật vẫn phải chứng vị tin mắt cho là chim chứng vị. Tại vì trong lòng đi đi mà đi việc này nó ăn không được nó nói. Thầy là thầy được để tiêu ăn và là khắc phục giúp cho nó ăn được. Bà đó là cái người phải là cơm này. Cho nên trong trời gọi là cơm chức tâm đó. Cái gì hỏi chỗ này chứ. Tại sao mà nó là bất cứ nó hết khó đi là mình đi với trường sinh thầy được. Thầy đó là hồi giờ nó mặc tốt và cái ưu của các chuyện thầy. Thầy tôi hồi xưa là tôi vừa là khắc phục cái thật của ông này. Tôi không tin là cái mạng gì này. Tôi nghĩ là có lẽ là do mình tin mà do người ta tin như vậy. Nhưng mà đến khi bắt mình tôi chỉ hòa thì tôi thấy vì người ta mời mình chỉ hòa. Chẳng hạn như ở thôn xóm từ tôi có những con lớn mới chức pháp dạy rồi. Nó có cả con nhà ra mấy hạ sống không hiểu gì hết. Và nhất là những dân do mạng tới còn biết nữa thì đối với những khách hàng. Thầy họ mở mấy trường hết tôi cho con bánh mì. Thầy lúc có tựa tôi rất là lính tính. Thầy làm cái ưu để mà biết là mình còn thu làm gì có không biết. Cho nên họ mời và tự tư bằng cái ảnh cái nít đó lên cái mặt Phật nắm chơi ma tiếng thì nó hiểu thù nít từ một tháng nó nhảy ngay đến tiền tự tư chửi mấy người cái thằng bông dắt trên đó đi nói là thôi con đi lên Phật chưa lên mấy chưa lên tâm tôi là tin tin mấy ngày xưa nó biết mấy thằng này đi lên Phật rồi mà không có bị lỗi còn nó không lấy khó nữa và con đi từ đi người khó lắm người con đi ngủ như mấy ảnh đi đây gửi cho Phật rồi không có bị ai lấy khó nữa tự bây giờ là chỉ ăn đến rồi ngủ thôi chứ không có bị khóc nha. Mà bạn như vậy là giờ tính hứng mất luôn. Như vậy thì nói là nó có một cái người đó tôi không hiểu. Thì cái chỗ này gọi là cảm ứng năng tin mềm. Hồi xưa đó thì tôi nghĩ rằng tôi nghĩ rằng những người mà nó không hồi hoặc là những người nó hứng. Do thì nghĩ là cái khuất phục. Nó hứng do họ, khuất phục do họ cái này tôi là có ấn tượng tin mềm mà mình mất tội. Nhưng mà hứng trong đó làm sao nó có ấn tượng gì. Nó hứng đó là nó hỏi, cho nên bây giờ nó cũng còn hỏi. Rồi mà lo như bất ngờ nó lại một giờ bóng ma tiếng tin rồi nó hứng khóc. Thì chắc hồi xưa thì cái Phật cũng đến chỗ này. Thế vậy hiểu chứ. Cho nên hôm nay, thẳng hợp là đang tin nhất. Mà bây giờ ta gọi là đời, hay tính là đoan. Thầy tâm trời bỏ cái đó rồi. Nhưng tôi đã nhận thấy ở trường của tôi thì thầy sống rồi như vậy đó. Thầy đã sống rồi mà người ta không tin, không chỉ bán thật khó. Mà đây tôi có những người hàng xóm nghèo quá, con khách hẳn với các nhà, hẳn lên mất toàn bộ. Thì thầy tôi cũng lấy thầy để ổn lên lại thật. Như vậy mà, đến nay đến lúc khách rồi. Nói ở đây đó là nói để quý vị nghe cho vui chứ đừng có nghe kể là tụi tôi có cái thật mà chị giả đời là mất người ta ổn tâm lắm đó. Chứ tụi tôi không có thật gì hết. Chỉ chính chủ ngay thầy thôi à. Để tôi đang nhắn đi là cái sách và Phật giáo hội cho vậy mà không có nhắn nữa. Và tôi cũng hiểu đi. Cái này mà không chỉ mạnh được, không biết sắp xếp từ chỗ nào. Chỉ biết là có xảy ra một sự kiện và có những vấn đề. Vì thầy có gì đó không biết có yên tâm thì không biết sắp. Thầy cái này mà không hiểu được. Và không hiểu được thành ra là bất khả tư nghị. Và là một chương đức Phật cũng vậy. Thì những cái này tức là một chiến chương mà còn qua cái Phật vẫn có thể làm thực sự được. Tức là giúp cho chiến chương an ổn, giúp cho người có bị an ổn. Cái này là gọi là Phật tử chứ, phải không? Rồi, có lỗi dùng dùng dùng lâu dài làm Phật tử. Có nơi là có nơi là ăn uống làm Phật tử. Vậy cái ăn uống này đó thì tôi nói khi mà gọi là những đạo kinh cho tôi thực tại tôi bỏ hết cái lợi mà họ nói nghe anh ta nói đấy. Bởi vì người lớn mạnh họ ăn gì thật là thì họ nói là thật là họ ăn thật hơn họ nói là thật hơn chứ mà anh ta nói vậy. Còn người anh ta vẫn lợi sắc bộ quen chuyên sắc mà họ mở không phân chứ là thật hơn. Tôi đã chứng với cái tuổi thỏ tôi làm điều mà cho thì tôi rất là trực liệt mà bỏ phá một cái này. Nhưng mà có một lần mỗi ngày còn thật tử thì tôi thấy bỏ lại đồ ăn và thật sự thật. Thế là trong nhà cả nhà không ai giúp ăn cơm hết mà bà thì bà ăn cơm. Thì lo bà yêu cầu đó trong gia đình ăn cơm cho bà một tháng hai ngày thì trong nhà không làm. Thì bà lại yêu sớt. Thì bà tôi muốn tập cái cách làm một con số đó mà tôi hiểu hiểu cho những người con. Bà yêu cầu một tháng bà nói ăn mặn 28 ngày, 2 ngày bà lại để cho bà hiểu hiểu người con. Thì trong gia đình con như một nhạc được nấu ăn uống cho nên để bà bằng lòng. Thì bây giờ mình có một người thật nấu ăn, giả mời thật và thật hành cái mạng vật. Thì họ có những trò chơi mà kinh dưỡng. Như vậy là lần lần có thể hướng dẫn họ tư hồi. Thì đây cũng được gọi là nấu ăn uống mà là thật sự. Có cỡ là mình dùng dùng dùng dùng lâu nào là thật sự. Quý vị để ý. Việt Nam là tương lai mà ăn dân lai mà phải đi đâu với thánh cảnh. Nó là chùa là phải có cảnh, phải có cảnh đẹp. Cảnh ở đây băng hồn. Những chị nam chính hỏi chưa có con mình hát cái chùa cảnh đẹp vô đến trực hành. Rõ mà trực thành một hai ấm rồi sao lần lần đến với nhân sinh là học pháp thì tu hành. Nhưng vậy thì những cái cảnh đẹp đó vẫn có thể là thật sự. Cho nên chùa nào cũng phải còn hơn, còn hơn, còn những cây duyên như còn để làm tiếp làm cảnh sau đó giúp cho thật sự đến nơi đó. Thấy cảnh đẹp, lưu lý, rồi bắt đầu đã có tâm tư. Cho nên vừa rồi cũng có thể là thật sự. Và nên là cảnh họ còn có cái chữ như này, thật sự như một thiền viện. Nghĩa là mắt đến tư vị mà phải thật sự. Mất đến tư là phải nguyên tâm được mở để người ta phát tâm. Còn là tâm chẳng thế nào thanh tịnh thì bên tâm nó dễ thanh tịnh hơn. Ví dụ đi làm giờ họ thấy là dễ đoạn đoàn thật sở thì người đó dễ hơn dễ hơn. Còn giờ mà nó chớm bớt quá dễ cùng nó chơn người đó dễ nổi loạn. Thì cũng vậy sao cái cảnh vừa là thơm hơn nó bớt đẹp nó dễ khiến cho người ta yên tĩnh hơn. Có nhiều người chúng ta ở trong chùa rất lâu là hợp lý. Nhưng mà bây giờ tụi tôi thường thường có người tuy nhiên có nghĩa là sao vừa vừa người chi đông có nghĩa là thôi thì còn đông còn hơn. Và ban đầu thì tôi cũng hơi lên án người đó, cũng còn đông chứ còn hơn. Thôi thì còn cái nhà không lo thì còn dòm như được. Nó vừa giờ vẫn lẫn tới mà người đang có ba tử nữa, mà có giá trị trên đó. Còn ông tôi chỉ tôi nói là còn đầu, còn đuối, còn như được, chứ còn đông. Nhưng mà thầy tôi vẫn cho con đứng còn đông còn hơn như thường. Rồi có những người Phật tử họ đến, họ nói những câu là tôi được này. Họ nói khi tụi con nước sinh như thường, giống như tụi con từ cái thằng nóng ra một cái thằng nóng, nó có một cái hạt tươi nóng, từ những cây lá cỏ nở ra nó đều là cho tụi con sinh cảnh. Những cây cũng khó không thể thở ra trong một cái phong cảnh đẹp như thế này. Thì nó là vừa là vừa ra nó là cái thằng nóng thực sự chứ, chứ là cái nhỏ cũng là. Có cỏ lấy 32 tiếng tốt và có như vẻ đẹp của Phật là thật sự. chúng ta học rất nhiều bài kinh thời nguyên thủy đó. Nhưng mà có nhiều ông bà ông nghe tiếng Phật có làm như vậy, nhưng mà nghe đàn là Phật có 32 tiếng đó và 80 tiếng đó thì ông nghe rằng ông cảm thấy là trong thế gian này có nhiều bậc cao dữ vậy. Và ông sau này đi lên đến đến đến Phật có đủ 32 tiếng đó 80 tiếng đó đạt được bất cứ trạng thái nào. Bây giờ thì tiếng đó cũng có thể làm được thầy. Ví dụ thấy đó, chẳng hạn như là những vụ mà đi lên trên là bậc cao dữ vậy. Nếu mà bây giờ lên thấy ông thầy là bậc cao dữ vậy, ông thầy là thì cái pháp cũng không khó chứ, nhưng mà cái tiếng trên nhà nó dễ dạy cho người ta khó khăn. Giả sử mà không có pháp mà không có lớp chúng ta dễ khó khăn. Một người thì họ bỏ nó không có lâu nhưng mà làm do với do như tiếng pháp và mất bỏ trực thành của họ mất mà cũng không dễ coi ra. Như vậy thì 32 tiếng pháp khám trực dễ đạt của Phật cũng có thể làm thật sự. Và người nào phải có tiếc lắm mới có thể đạt được. Và tại vì không có ai là cũng được. Thì Đức Phật là cái người trước biết đầy đủ hết, cho nên khi mà sinh ra trong nhà hàng mà người đời khác. Và nhiều khi người ta chỉ dòm cái mặt của Phật, và nói như là Phật là con ông như chúng ta sống trong nhà hàng là Phật sự là cái này. Từ đây con người chắc họ mới có khóc cho một cái dòng tiên. Và Phật tử của mình là cái chùa đó, tôi nói thầy mà tôi còn là chú nữ. Đi chùa mà tại cái nơi mà Phật có là người mới học được, tôi lại đầy lắm. Cái này nó là giữ khó chừa cho người ăn như vậy. Cái này đi chừa thấy lẽ cái bộ đồ mà không dám không dám ủi nữa. Thật sự có thể nó không tính. Chứ là cần lên cái chút chừa thì đi chừa nó phải bị lầy. Và nghĩ là nó có tâm tư. Cho đến mỗi khi tôi có tâm đi chừa tôi cũng biết nó không có liệu. Thật sự người ta lầy không cho mình tên. Nhưng mà người phải quan điểm khác. Họ nghĩ một vị đề khác là phải làm một cái gian nào. Thì với Phật tử thấy, những vị sinh văn là tu sĩ là phải sợ màu tạc lót đi. Rồi bọn bọn bọn bọn cái chết là giống như cái người Phật dạy mà mang dò bạc á, phải qua cái chỗ gì bệnh tiết á, thì phải bỏ dò bạc cái con nó chứng gió lại tạc lót. Giống như là mình cắt miếng cơm khô hoặc cái mồm gây giác thị thì mới bảo vệ được. Thế gian này họ muốn biết là cái pháp này, phải không ạ? Họ bây giờ chỉ tu sĩ mà uống pháp hoặc là mua bông mua lan con nữa nó phóng nhờ con rồi đó thì nó dễ dàng làm việc cái tiếng chân thì nó cũng không an toàn đi đến cái nào dễ khó con nó không mua là không có nào mà nó không có thương và nó còn còn được cái nào nữa mà lâu lên con nắm giờ nữa là tôi khóc ở nhà tôi nghĩ tôi có nhiều con mà nó lên rất là mà tự tôi nắm cái lượng từ ba tháng lên nó là như vậy mà không ai sống mà có thể khổ lòng khi nói được thì đó là mọi người thích chơi. Nếu là khỏi đáng trời là mặt tự đó là ở trên kia ta muốn nó tiến cấp đi cho mình đi. Nhưng mà hư với bọn người chung họ lo ví dụ thấy Đức Phật là bá con ha là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con là bá con họ bệnh tay rồi áo cái màu vàng một chữ và họ dân bông dân lo rất là đẹp và mình thấy mình quên mất thầy đó tới với thầy, thấy là thật sự đó là cái ảnh hưởng của người mình cảm. Thì điều này tôi cũng thấy thật cái loại trong mình, thật loại dị tự khô mà nhớ nữ không lạ lạ, thì nên chọn cái sự giả ở gần mình mà thử cho dễ con. Mình quên lạ lạ và qua với cái mặt khó chỉnh bị bệnh mình cũng hạ cho rõ hết. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.